bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tám đời, ta là đời thứ 9. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại ta trước đó không có một cái tiền bối dám đụng vào Hỏa Diễn Nguyên. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không phải, bực này kỳ vật ai sẽ không tham lam đâu. Huống chi, đây là bạch diễm bản thân chi vật, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạch diễm mỗi một thời đại chủ nhân đều từng thử qua, bao quát ta, cũng thử qua đi hấp thu, chẳng qua kết quả rất hiển nhiên, chúng ta cuối cùng đều là thất bại. Lão giả chậm rãi nói, có thể nếm thử, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Có thể, chẳng qua điều kiện tiên quyết là cần ta trợ giúp dưới, đời thứ nhất lão tổ chính là chết bởi Hỏa Diễm Nguyên, nơi này có 8 cái Hỏa Diễm Nguyên. Chẳng qua lấy thực lực của ngươi cùng thể xác, nhiều nhất chỉ có thể nếm thử một cái, đời thứ nhất mạnh nhất, ta có thể giúp một lần, về phần lựa chọn, liền do chính ngươi quyết định đi. Lão giả nói, Tiêu Viêm nhìn xem 8 cái năng lượng phương thể rơi vào trầm tư. Tiền bối, xin hỏi cái kia thay mặt yếu nhất sao? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, liền đời thứ nhất đều chết tại dưới hỏa diễm. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không ngốc đến mức tuyển chọn mạnh nhất, không nắm chắc chút nào, đi chịu chết. Nghe được Tiêu Viêm nói ra vấn đề, lão giả làm ho hai tiếng, dừng một chút mới lên tiếng, nói ra thật xấu hổ, lão phu tự nhận là thiên phú dị bẩm, nhưng so với mấy đời lão tổ bên trong, ta chính là yếu nhất một đời, ta thực sự cũng là nghĩ không thông. Vậy ta liền lựa chọn tiền bối A, bảo thủ một chút tương đối tốt, Tiêu Viêm cười cười, nói. Người nếu có thể đem ta Hỏa Diễm Nguyên hấp thu, thực lực của người chí ít cũng có thể tăng vọt đến bát tinh đấu tiên, thậm chí cửu tinh cũng chưa từng chịu không có khả năng. Lão giả đương nhiên không có thể để cho hình tượng của mình tại Tiêu Viêm trong lòng bị phá hư. Lúc này liền là một phen mèo khen mèo dài đuôi. Tiêu Viêm đi lên phía trước, nhìn xem 8 cái năng lượng phương thể, bàn tay chậm rãi nhô ra. Từ kia 8 cái phía trên nhẹ nhàng khẽ quét mà qua, Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên có chút suy nghĩ lượng, hắn như vậy động tác, chính là muốn để tử thần hư linh tháp trạm lão thay hắn làm ra lựa chọn. Tiêu Viêm cảm thụ 8 cái năng lượng phương trong cơ thể khí tức, đây là một loại thần bí năng lượng, ở trong đó không cảm thấy nửa điểm nguyên khí chấn động, nhưng lại là đủ khiến Tiêu Viêm bàn tay run rẩy. Cái gọi là hỏa diễm nguyên, chính là hỏa diễm chi tâm tích lũy tháng ngày chỗ tích lũy lại đến như nhân loại tinh huyết chi vật. Rất cường đại, chỉ có tại thay đổi triều đại thời điểm, hỏa diễm nguyên mới có thể từ hỏa diễm chi tâm bên trong bốc ra, mà túc chủ càng mạnh, hỏa diễm nguyên liền càng mạnh. Tiêu Viêm bàn tay bỗng nhiên dừng lại tại một cái năng lượng phương thể phía trên, bởi vì lúc này trạm lão thanh âm chậm rãi truyền ra, nói ra, liền, chọn mạnh nhất. Tiêu Viêm nghe vậy, vì đó sững sờ, trong lòng tức giận nói, hỏa diễm nguyên nguy hiểm cao như thế, trạm lão ngược lại là một bộ đứng nói chuyện không đau eo bộ dáng. Nhìn thấy Tiêu Viêm bàn tay dừng lại tại một cái năng lượng phương thể phía trên, cũng là hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi ánh mắt cũng không tệ. Tại ngươi dưới bàn tay chính là đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên, ngươi sẽ không cần chọn nó đi, cái khác ngược lại là có thể nếm thử. Nhưng duy chỉ có đời thứ nhất lão tổ, như một cái sơ sẩy, ta cũng không có 100% đem ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Tiêu Viêm cũng là lâm vào do dự. Lúc này trạm lão thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên, ngươi có phệ sinh chỉ, còn có tử thần hư linh quyết, sợ cái gì? Nếu có thể hấp thu đời thứ nhất hỏa diễm nguyên, thực lực của ngươi mới có thể có đến trình độ lớn nhất tăng lên. Tiêu Viêm ngẩn người, phệ sinh chỉ, tử thần hư linh quyết. Hẳn là mình phệ sinh chỉ cùng tử thần hư linh quyết còn có thể trợ giúp hấp thu hỏa diễm nguyên, chẳng qua đã trạm lão đều nói như vậy, tự nhiên sẽ không lừa gạt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức trong mắt nổi lên vô cùng thần sắc kiên nghị, sau đó cắn răng nói ra, tiền bối, ta liền nghĩ chọn nó. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, trong mắt truyền ra vẻ kiên nghị, khiến lão giả vì đó chấn động, một bộ kinh nghi đến tột đỉnh biểu lộ. Tiểu tử, ngươi sẽ không đùa dẫn đi, đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên, cho dù là trước mấy đời lão tổ cũng không dám đụng vào. Tối thiểu nói trước mấy đời lão tổ đều là đạt tới đấu thần thực lực, không phải ta rửa sạch ngươi. Ngươi một cái lục tinh đấu tiên định phong thực lực, chết như thế nào, đều có thể không biết. Lão giả không tức giận nói, bởi vì hắn tại cho rằng Tiêu Viêm là tại hành động theo cảm tính. Ngươi có biết Hỏa Diễm Nguyên lợi hại, nếu ngươi có thể hấp thu ta Hỏa Diễm Nguyên đã là vạn hạnh, cho dù ngươi là đời thứ 9, như bởi vậy chết yểu ở đây. Đại đạo không cho phép A khoảng lão giả ai thắng nói, phản phất Tiêu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, ngài tin tưởng ta, chính ta có nắm chắc. Tiêu Viêm quay đầu, Một mặt nghiêm nghị nói, lão giả nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ trong lúc nhất thời là muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Lão giả lúc ấy liền có chút nổi giận, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên trông thấy lão giả tức giận, ngữ khí không tốt quát, tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, muốn lấy phương thức như vậy chịu chết, lão phu là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mặc dù ngươi bây giờ là Bạch Diễm chủ nhân, ta là Bạch Diễm đời trước chủ nhân, vô luận nói như thế nào ta đều là có được tuyệt đối quyền nói chuyện tiền bối. Ngươi tin tưởng ta một lời, đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể chạm vào. Chỉ cần ngươi không động vào đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên, ta nguyện ý đưa ngươi ta trong bảo khố ba loại bảo bối. Lão giả một bộ đau lòng không được biểu lộ, đối Tiêu Viêm nói, dường như thật phi thường còn sợ Tiêu Viêm làm ra cái lựa chọn này. Lão giả cho rằng Tiêu Viêm lựa chọn đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên không có nửa điểm cơ hội. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh, lão giả trong bảo khố, tùy tiện một cái vật cũng sẽ không là bình thường đơn giản chi vật, lão giả lại sẽ vì Tiêu Viêm lựa chọn mà lo lắng, thậm chí nguyện ý trả giá đi thay đổi Tiêu Viêm lựa chọn. Tiền bối, ta đã dám lựa chọn, tự nhiên trong lòng có chỗ nắm chắc, nếu không chúng ta đánh cược. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, giờ này khắc này Tiêu Viêm bỗng nhiên đối trước mắt lão đầu này có một tia hảo cảm, thậm chí Tiêu Viêm đều không cách nào tưởng tượng lão đầu đã từng đúng là một cái khác máu ma đầu. Cái gì cược, tiểu tử, đừng cầm tính mạng của ngươi nói đùa, ngươi bây giờ tuy có luân hồi, nhưng ngươi một thế này có thể đi đến nơi này, ngươi đời sau chưa hẳn có thể, mà lại, thực lực có thể chậm rãi tu luyện, nhưng mệnh không có liền cái gì đều không có, đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên ta đều không thể bảo toàn ngươi, nhất định không thể tùy ý mà làm, lượng sức làm việc mới là tốt nhất. Người trẻ tuổi không nên quá táo bạo, lão giả có là liên tiếp thuyết phục Tiêu Viêm, nghe là Tiêu Viêm lỗ tai, đều lên làm kén. Tiền bối, ngài muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn xem Tiêu Viêm vô cùng kiên nghị biểu lộ, càng là từ Tiêu Viêm ánh mắt bên trong nhìn thấy chấp nhất, một phần chấp nhất lão giả phảng phất trông thấy mình năm đó, không sợ sinh tử, một bộ dũng cảm tiến tới cái gì cũng dám tại nếm thử bộ dáng. Lão giả cùng Tiêu Viêm đối mặt giây lát về sau, cuối cùng mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Viêm dừng một chút, sau đó cười khổ gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, không biết. Vừa mới cảm xúc hơi bình tĩnh một chút lão giả, lập tức lại bị Tiêu Viêm cho triệt để nhắm lửa, đối Tiêu Viêm chính là dừng lại gào thét, nói ra, không biết, ngươi không biết không nắm chắc, còn dám làm ẩu. Mặc dù ta không biết ta nắm chắc được bao nhiêu phần, chẳng qua ta chỉ ít dám cam đoan sẽ không chết tại Hỏa Diễm Nguyên. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói, lão giả nghe vậy vẫy một cái lông mày, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi lấy cái gì cam đoan, bắt ngươi lục tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực làm đảm bảo sao? Lão giả lại là một phen liên hoàn chất vấn. Ta có biện pháp dung nạp mấy ngàn đóa hỏa liên, tiền bối không phải cũng cho rằng là một kiện không có khả năng sự tình sao? Tiền bối tin tưởng ta. Ta không có nắm chắc có thể hấp thu Hỏa Diễm Nguyên, nhưng tuyệt sẽ không chết tại Hỏa Diễm Nguyên dưới. Tiêu Viêm lại lần nữa ngưng trọng đối lão giả nói, bị Tiêu Viêm kiểu nói này, lão giả lập tức cũng là á khẩu không trả lời được. Lão giả cũng không thể không thừa nhận, đã từng hắn cũng thử qua rất nhiều phương pháp, dung nạp qua hỏa liên không cao hơn 10 đóa, mà Tiêu Viêm thì là dung nạp mấy ngàn đóa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Hai cái này hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Sinh tử tồn vong mấu chốt, ta nhiều lời cũng là vô ý, người như thật muốn làm này quyết định, ta cũng không nói thêm lời, nhưng hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ ngươi là làm sao làm được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thành công, không, hẳn là nói, chỉ cần ngươi sống sót, ta liền vẫn như cũ đáp ứng ngươi tùy tiện lấy ta trong bảo khố ba kiện vật. Lão giả nhìn thấy Tiêu Viêm chấp nhất về sau, cuối cùng cũng là mềm xuống tới, dù sao đây là Tiêu Viêm lựa chọn, côn trùng trưởng thành thành rồng đều với hắn không quan hệ. Đa tạ tiền bối quan tâm cùng khẳng khái, vạn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm minh bạch tâm ý của ông lão, lão giả đối hắn nói nhiều như vậy đơn giản là lo lắng Tiêu Viêm, dù sao lão giả trải qua Hỏa Diễm Nguyên, biết rõ uy lực của hắn. Tốt a, ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, đời thứ nhất lão tổ đều vẫn lạc tại trên thân Hỏa Diễm Nguyên, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi. Lão giả đành phải gật gật đầu. Cũng vô pháp thay đổi Tiêu Viêm ý nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Tiêu Viêm gật gật đầu, lão giả chợt ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Viêm gật gật đầu, càng là xuất ra ba bức đan dược, Tị Hỏa Kim Đan, Cửu Chuyển Ngưng Huyết Đan cùng Hộ Tủy Lôi Linh Đan, vô luận có hữu dụng hay không, Tiêu Viêm đều sớm lấy ra chuẩn bị. Lão giả vung tay lên, năng lượng phương thể chính là chậm rãi bay ra, huyền lập tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Tại năng lượng phương trong cơ thể có một giọt chất lỏng màu vàng. Năng lượng phương thể tồn tại cũng bất quá là vì phong tồn ở một giọt hỏa diễm nguyên này. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra phong ấn của nó. Một khi giải khai, hoặc là ngươi hoàn toàn đưa nó hấp thu, hoặc là nó thôn phệ hết thân thể của ngươi cùng linh hồn. Nghĩ được chưa? Hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Lão giả lại lần nữa ngưng trọng nói. Cho dù hiện tại lão giả cũng hy vọng Tiêu Viêm thay đổi chủ ý. Đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguyên bắn ra lấy dị thường khí tức cường đại. Tiêu Viêm trầm ngâm, đã làm ra quyết định, Tiêu Viêm liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta chuẩn bị kỹ càng, tới đi, tiền bối. Tiêu Viêm gật gật đầu, trong mắt vẻ kiên nghị phảng phất đang thiêu đốt. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị bộ dáng, cũng là hơi sững sờ, đành phải là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thật không biết ngươi nơi nào đến nắm chắc, chúc ngươi thành công đi. Lão giả nói xong chỉ có, chậm rãi giơ ngón tay lên, lơ lửng vung vẩy, một cái pháp ấn tại không trung cấp tốc thành hình, sau đó hướng phía trước chỉ vào không trung, pháp ấn chính là lập tức đánh vào năng lượng phương thể. Ông khoảng khoảng, năng lượng phương thể lập tức bắt đầu cấp tốc run rẩy, pháp ấn từng tầng bốc ra lấy năng lượng phương thể, không có năng lượng phương thể phong ấn. Ở giữa nhất hỏa diễm nguyên bắt đầu điên cuồng nhảy lên, để năng lượng phương thể thoát ly tốc độ lại lần nữa tăng lên. Lão giả thấy thế đồng tử đột nhiên rụt lại, thanh âm có chút run rẩy nói, theo đạo lý, cần thời gian một nén hương mới có thể để lộ phong ấn, cái tốc độ này, nhiều nhất 10 hơi, đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Lão giả đành phải bất đắc dĩ nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, mà lúc này Tiêu Viêm đã nuốt 20 miếng tị hỏa kim đan, thuận tiện còn đem hộ tụy lôi linh đan cùng cửu chuyển ngưng huyết đan cùng nhau bỏ vào trong miệng. Lo trước khỏi họa. Cuối cùng 5 hơi, 5, 4, 3, 2, 1. Phong ấn giải trừ, lão giả vừa mới nói xong, hỏa diễm nguyên cuối cùng một vòng phong ấn chính là phá vỡ. Sau đó huynh cuồng bạo đến tột đỉnh năng lượng lập tức hô tán ra. Lão giả vội vàng hình thành một cái năng lượng vòng phòng hộ, đem Tiêu Viêm bao lại. Cái này mới không tới mức hỏa diễm nguyên cuồng bạo năng lượng đem hắn trong bảo khố vật cho hủy đi. Hỏa diễm nguyên cũng không lớn, nhìn chỉ là một viên lớn chừng ngón cái giọt nước. Không có phong ấn, tại không trung có chút dừng lại về sau, chính là thẳng tắp giọt lộ, mà xuống, trực chỉ Tiêu Viêm đỉnh đầu. Ông, ánh mắt của lão giả cơ hồ đi theo hỏa diễm nguyên cùng nhau nhìn sang, hỏa diễm nguyên nhỏ xuống, không có vào Tiêu Viêm đỉnh đầu bên trong, Tiêu Viêm lập tức đôi mắt đột nhiên trận to, đôi mắt cấp tốc bị tia sáng sợ chiếm cứ, mà thể nội cuồng bạo biển lửa càng quấy, bốn kinh tám mạch, toàn thân, nhất thời, Tiêu Viêm toàn bộ thân xác đã linh hồn, đều bắt đầu cháy rừng rực. Hỏng bét, lão giả hét lớn một tiếng, lập tức bối rối không thôi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Hỏa diễm nguyên niết bàn hỏa, thời điểm hỏa diễm nguyên muốn bị hấp thu mới có thể bộc phát cuối cùng công kích, làm sao ngay từ đầu liền xuất hiện, niết bàn hỏa xuất hiện, cho dù ta cũng bó tay toàn tập a, lão giả muốn trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng lại không biết, nên làm sao xuất sinh, một bước này, đã là không thể cứu vãn. Niết bàn hỏa căn bản là không có cách dội tắt. Chính đời tức thành thần a, tiểu tử chịu đựng, lão giả đành phải ở một bên, vì Tiêu Viêm lo lắng run, mà lúc này Tiêu Viêm, linh hồn tại đau khổ hò hét, thể xác cùng linh hồn, đều đang điên cuồng bị ngọn lửa nguyên niết bàn hỏa nuốt chửng lấy, tốc độ như vậy, đem Tiêu Viêm hóa thành tro tàn chẳng qua 10 hơi thời gian. Mắt thấy Tiêu Viêm huyết nhục đang thiêu đốt, da thịt cấp tốc tróc ra, rất nhanh liền sâu đủ thấy xương, Tiêu Viêm lúc này đột nhiên mở mắt ra, mí mắt đã bị thiêu hủy. Con mắt to khủng bố, trên thân làn da đều thiêu hủy, đã căn bản nhìn không ra Tiêu Viêm bộ dáng, chỉ là một cái đẫm máu người. Lão giả lập tức như là quả cầu da xì hơi, về sau lão đảo hai bước về sau, đặt mông ngồi dưới đất, đờ đẫn nhìn xem một màn này, thanh âm có chút khàn khàn, tôn thượng, ngươi nói chính đời thành thần, hắn phải bỏ mạng, đều tại ta, trách ta không có ngăn cản hắn, nếu như ta cường ngạnh một chút, có lẽ sẽ không xuất hiện loại tình huống này, niết bàn hỏa. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chẳng qua lão giả lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút ngưng lại về sau, hung hãn khí tức chính là bạo phát ra, lão giả đôi mắt đang mở hí hóa thành một mảnh huyết hồng, sau đó nguyên bản đã hoa râm tóc nháy mắt biến thành màu đỏ phiêu đãng tại sau lưng, không gió mà bay. Nếu là bộ dáng như vậy tại hư vô trong biển xuất hiện, liền nhất định có người một chút liền nhận được đây là danh chấn hư vô biển đấu thần cường giả, Bắc Thiên Liệt. Tiểu tử, lão phu, vì ngươi, vận dụng vài vạn năm, đều không hề động qua lực lượng, ngươi, nhưng phải thật tốt cho ta tranh một hơi a. Lão giả đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng, hóa thành một người trung niên nam tử, trên thân bộc phát khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lúc này không phải ẩn lui ở đây lão giả, hắn lúc này biến thành năm đó danh chấn bốn phương Bắc Thiên Liệt. Bắc Thiên Liệt ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, muốn diệt đi Niết Bàn Hỏa, nhất định phải trước đem hỏa diễm nguyên từ Tiêu Viêm thể nội cho rút ra. Nhưng nếu cái khác mấy đời lão tổ hỏa diễm nguyên Bắc Thiên Liệt đều có đầy đủ lòng tin có thể trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguyên quả thực là hoàn toàn không thể so bì cường đại, đi đến Niết Bàn Hỏa một bước này, còn muốn từ Tiêu Viêm thể nội rút ra hỏa diễm nguyên, cho dù thành công, Tiêu Viêm không chết cũng sẽ là người tàn phế, kinh mạch thân xác đều sẽ không có cách nào chữa trị, phải chăng có thể thức tỉnh đều còn là cái vấn đề. Nhưng lúc này nhìn xem Niết Bàn Hỏa bên trong Tiêu Viêm, mắt thấy thân xác đều muốn bị đốt không có, Bắc Thiên Liệt không thể lại do dự, vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Đây là hắn duy nhất có thể trợ giúp Tiêu Viêm làm sự tình. Bắc Thiên Liệt trên thân hung hãn vô song khí tức tuôn trào ra, sau đó hóa thành một con huyết thủ ngưng tụ tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Hắn đã làm tốt cưỡng ép trợ giúp Tiêu Viêm đem hỏa diễm nguyên từ trong cơ thể hắn bốc ra, nhưng vô luận thành công hay không, Tiêu Viêm lần này tất nhiên sẽ lọt vào không cách nào chữa trị trọng thương, thậm chí sẽ để cho Tiêu Viêm đánh mất hết thảy, bao quát thân xác cùng linh hồn. Tiểu tử, nếu như có kỳ tích, liền tranh thủ thời gian xuất hiện a. Bắc Thiên Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ngay tại Bắc Thiên Liệt chuẩn bị lúc động thủ, Tiêu Viêm cầm xương hơi động một chút, cửu chuyển ngưng huyết đan cùng hộ tủy lôi linh đan chính là nuốt mà tiến, không có làn da Tiêu Viêm, chính là một cái huyết nhân. Chẳng qua, tại hai loại đan dược ăn vào một khắc này, Tiêu Viêm trên thân lập tức bắn ra cường đại khí huyết lực lượng, thật nhanh chữa trị thân xác cùng tứ chi bách hài của hắn. Ông, tiểu tử này vậy mà còn có ý thức, Bắc Thiên Liệt giật mình, động tác trong tay có chút chậm dần, hắn hy vọng kỳ tích xuất hiện, mà không phải cần hắn đến động thủ, kết quả như vậy cũng không phải Bắc Thiên Liệt muốn nhìn thấy. Cựu chuyển ngân huyết đang sinh ra khổng lồ huyết khí chữa trị Tiêu Viêm huyết nhục, hộ tủy lôi linh đan thì là bắn ra lôi đình chi lực bảo hộ Tiêu Viêm kinh mạch, hai loại sức mạnh đều là tại lúc này điên cuồng cùng Niết Bàn Hỏa chống lại. Nhưng Niết Bàn Hỏa cường đại, cho dù tỷ hỏa kim đan, cửu chuyển ngưng huyết đan cùng hộ tủy lôi linh đan cường đại hơn nữa, cũng xa xa không kịp. Hai loại đan dược cấp tốc trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục thân xác cùng bảo hộ kinh mạch, nhưng Niết Bàn Hỏa hủy diệt tốc độ, nhưng lại xa xa càng nhanh, đan dược dược lực chẳng qua là trì hoãn Niết Bàn Hỏa phá hủy tốc độ mà thôi. Muốn chống cự Niết Bàn Hỏa, còn thiếu rất nhiều, chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thể nội kinh mạch bên trong lập tức dào dạt ra một cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này đúng là để Niết Bàn Hỏa một nháy mắt liền ảm đạm đi khá nhiều. Bắc Thiên Liệt thấy thế đều là có chút kinh nghi. Thật đúng là có kỳ tích, Bắc Thiên Liệt đồng tử có chút co rụt lại, nhưng hoàn toàn chính xác cảm thấy Niết Bàn Hỏa yếu ba phần, chẳng qua như cũ không có giải quyết triệt để. Tiêu Viêm lúc này ngay tại cắn răng nhẫn thụ lấy hết thảy đau đớn, nếu không phải Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều tại vận chuyển tử thần hư linh quyết, chỉ sợ hắn đã sớm ngất đi. Chẳng qua rốt cục, tử thần hư linh quyết bắt đầu phát uy, chính như Trạm lão lời nói. Tiêu Viêm tăng tốc tử thần hư linh quyết vận chuyển tốc độ, cổ lực lượng này bắt đầu pha trộn lấy Niết Bàn Hỏa. Tử thần hư linh quyết bên trong chảy xuôi, mà ra chính là một cổ cực kỳ ôn hòa năng lượng, nhưng là cổ năng lượng này, đối với cuồng bạo vô cùng Niết Bàn Hỏa mà nói, lại là giống như khắc tinh. Tiêu Viêm một lần vận chuyển tử thần hư linh quyết về sau, Niết Bàn Hỏa đạt được rõ ràng áp chế, mà cửu chuyển ngưng huyết đang bắt đầu nhanh chóng trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục huyết nhục. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân xác lấy một loại dễ như trở bàn tay tốc độ rất nhanh liền chữa trị hoàn thành, cho đến cuối cùng một sợi Niết Bàn Hỏa dung nhập Tiêu Viêm trong đan điền. Tiêu Viêm thể nội phát ra một tiếng sướng rống, chính là rõ ràng cảm thấy Tiêu Viêm khí tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khó mà tin nổi cực tốc kéo lên. Nguyên bản đã đạt tới lục tinh đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm, lập tức chính là sờ đến thất tinh đấu tiên cánh cửa, chẳng qua không đợi Tiêu Viêm đi suy nghĩ. Cường đại tiên nguyên khí bắt đầu từ nó thể nội bạo dũng mà ra, trực tiếp bước vào thất tinh đấu tiên, mà tại trên nền đất trong biển, lôi vân hội tụ, tiên kiếp lôi đình điên cuồng tê rít gào, không ngừng oanh kích chạm đất ngọn nguồn đá ngầm. Mỗi một lần tiên kiếp đánh xuống, chính là hình thành trăm trượng lớn nhỏ hố sâu, nhưng nếu là dựa theo tiên kiếp uy lực, bình thường đá ngầm hoàn toàn có thể nhẹ nhõm oanh kích thành phấn vụn, nhưng thay vào đó phiến đáy biển đá ngầm không biết trải qua vô số hỏa liên bao nhiêu năm tháng ma luyện, trong đó chất liệu sớm đã khác biệt, nó trên độ cứng cáp bằng vào tiên lôi có thể là mở không ra. Ước chừng tiếp tục thời gian nửa nén hương, tiên lôi gầm thét dùng hết lực lượng đánh vào trên đá ngầm, lần này chừng thiên trượng, nhưng Bắc Thiên Liệt Bảo Khố lại là tại đến vạn trượng đá ngầm dưới đáy, tiên lôi căn bản là không có cách chạm đến. Cuối cùng dường như mang theo không cam lòng, đây mới là chậm rãi tán đi, Tiêu Viêm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mình đột phá thực lực đúng là hạnh phúc như thế, vạn trượng đá ngầm chính là giúp hắn toàn bộ ngăn cản, biết rõ đều không có nghe được nửa điểm tiếng sấm, khiến Tiêu Viêm coi là căn bản liền chưa từng xuất hiện tiên kiếp. Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu tiên về sau, khí tức trong người tuyệt không đình trệ, thất tinh đấu tiên sơ kỳ, trung kỳ mãi cho đến thất tinh đấu tiên hậu kỳ, lần này bộc phát mới rốt cục dừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn cảm giác được tử thần hư linh quyết dường như đem niết bàn hỏa cho hấp thu, tử thần hư linh quyết ngay tại tiến hóa. Tiêu Viêm trong lòng có chút không hiểu, có thể để cho tử thần hư linh quyết tiến hóa không phải là hỏa diễm chi tâm sao, làm sao hỏa diễm nguyên cũng hữu hiệu quả. Mà làm cho Tiêu Viêm vui mừng chính là, trước đó vô luận hấp thu bao nhiêu hỏa liên đều không có nảy sinh bạch diễm chi chủng, rốt cục giống như hạt giống phá đất mà lên, thứ một chiếc lá xuất hiện tại dưới ánh mặt trời, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong xuất hiện thứ nhất bôi bạch quang. Vậy mà nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đạo thứ nhất bạch diễm chi quang, cũng không biết hắn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu, nghe nói đời thứ nhất lão tổ ngưng tụ ra 120 đạo. Ta cố gắng cả đời cũng bất quá ngưng tụ ra 60 nói, đạo thứ nhất liền tốn hao trăm năm quan cảnh, mà hắn, hơn 10 ngày chính là làm được. Bắc Thiên Liệt thu hồi huyết thủ, kỳ tích chính xác xuất hiện tại trước mặt hắn, tiểu tử này, còn thật là khiến người ta khó có thể tin, niết bàn hỏa đều mạnh mẽ khiêng qua, năm đó ta hấp thu hỏa diễm nguyên lúc chính là tan tác tại phía trên niết bàn hỏa, còn tốt đời bảy lão tổ trợ giúp mới lấy còn sống, đan dược mặc dù có khôi phục tác dụng, chẳng qua chân chính chống lại niết bàn viêm cũng không phải là đan dược lực lượng, mà là trong cơ thể hắn chỗ phát ra một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, một cái nho nhỏ đấu tiên, chính là thân phụ rất nhiều bí mật. Ngược lại là ta khinh thường hắn. Bắc Thiên Liệt con mắt nhắm lại, nhìn xem ngồi xếp bằng không nhúc nhích Tiêu Viêm, ngược lại là hắn trước hoảng hồn. Mà lại cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực, sau khi đột phá, Bắc Thiên Liệt mới thở ra một cái, khí tức trên thân đây mới là chậm rãi thu liễm, tóc đỏ đỏ mắt toàn bộ biến trở về nguyên bản bộ dáng, trung niên lại lần nữa biến thành lão niên, dường như bộ dáng này mới là Bắc Thiên Liệt thích nhất trạng thái bình thường. Chẳng qua đời thứ nhất lão tổ hỏa diễm nguyên vừa đến chính là cường hạng niết bàn hỏa. Niết bàn hỏa chỉ là bắt đầu thôi, chỉ ít hỏa diễm nguyên có 3 đợt thế công, mà Tiêu Viêm chỉ bất quá mới vừa vặn trải qua đợt thứ nhất, mà chờ đợi Tiêu Viêm còn có mạnh hơn 2 đợt thế công. Bắc Thiên Liệt còn tại suy tư lúc, Tiêu Viêm cau mày, nó khí tức trên thân lập tức mất tinh thần xuống dưới, liền hô hấp cũng đều là nháy mắt trở nên cực kỳ yếu ớt, dường như thể xác thành một cái không có linh hồn thể xác. Đây là hỏa diễm nguyên mạch, nhìn như không có niết bàn hỏa hung hiểm. Kỳ thực hỏa diễm nguyên mạch so niết bàn hỏa càng khó có thể chịu đựng. Mỗi người kinh mạch khung đều là khác biệt. Bản thân kinh mạch cùng thể xác độ phù hợp chính là cao nhất. Nhưng hỏa diễm nguyên mạch thì là muốn xáo trộn bản thân kinh mạch, tạo thành hỏa diễm nguyên đặc biệt hỏa diễm nguyên mạch. Đặc biệt hỏa diễm nguyên mạch một khi thành công, hỏa diễm chi tâm trình độ vận dụng liền có thể phát huy đến cực hạn, so với không có hấp thu hỏa diễm nguyên muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Bắc Thiên Liệt trong mắt hiện ra tinh mang, mặc dù hắn không có trải qua một bước này, nhưng là bạch diễm đời bảy chủ nhân, thì là sớm đã cùng hắn giảng thuật qua, có thể tận mắt nhìn đến cũng là khiến Bắc Thiên Liệt hưng phấn không thôi, nhưng muốn khung ra hỏa diễm nguyên mạch cần trước hủy đi bản thân kinh mạch, cũng liền mang ý nghĩa thể xác cùng giữa linh hồn cầu nối sẽ bị ngăn cách, có thể thành công hay không không phải bản thân ý thức có thể siêu khống, mà là xác thịt là không có thể khung ra hỏa diễm nguyên mạch, đời bảy lão tổ từng nói qua. Tỷ lệ cực nhỏ, chỉ khi nào thành công, liền sẽ có được phi phàm tạo nghệ, đối hỏa diễm chi tâm điều khiển càng là hạ bút thành văn, Bắc Thiên Liệt một mình lẩm bẩm nói, ở một bên không ngừng cảm thán. Mà Tiêu Viêm tình huống chính như Bắc Thiên Liệt lời nói, hắn giờ phút này đã hoàn toàn cảm giác mất đi đối thể xác khống chế, không có đau đớn. Nhưng là Tiêu Viêm cảm giác linh hồn của mình không có nơi hội tụ, phản phất thân xác bị hủy diệt, loại cảm giác này mặc dù không đau, nhưng rất là không dễ chịu. Tiêu Viêm có thể nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể mình toàn bộ bị giảo loạn, sau đó đều bị hủy, không có kinh mạch cũng liền mang ý nghĩa không cách nào tu luyện cùng phóng thích nguyên khí. Kinh mạch bị hủy diệt về sau, Tiêu Viêm nhìn thấy mình trong nhục thể xuất hiện một vòng ánh lửa, tựa như ở vào một vùng tăm tối bên trong ánh sáng nhạt, nó nhất định phải trong bóng đêm tìm tới đường ra. Cái này sợi ánh lửa bỗng nhiên rung lên, sau đó phi tốc bắt đầu lung tung tại Tiêu Viêm trong nhục thể tán loạn, hỏa quang kia nơi nào là tại sáng lập kinh mạch, hoàn toàn thực sự ẩu tả, tốc độ phi thường nhanh, bốn phía xuyên loạn. Tiêu Viêm mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng bộ dáng này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Tiêu Viêm chỉ ngây ngốc nhìn xem, mắt thấy lấy thân thể của mình đã là thủng trăm ngàn lỗ, một lần nữa tạo dựng kinh mạch căn bản là không có cách thành hình. Ngắn ngủi xuất hiện chính là biến mất không thấy gì nữa, đó chính là nói rõ không có tạo dựng thành công. Ngay tại Tiêu Viêm sững sờ không biết làm sao thời điểm, Trạm lão thanh âm truyền ra, nói, ngươi còn đang chờ cái gì, vận chuyển tử thần hư linh quyết. Tiếp tục như vậy nhục thể này thật lại biến thành một cái phế vỏ bọc, đến lúc đó không có thể xác, linh hồn là không gánh nổi. Tiêu Viêm lập tức mới phản ứng được, vừa mới chuẩn bị vận chuyển tử thần hư linh quyết, nhưng lại dừng lại, không khỏi cười khổ nói, không cách nào khống chế thể xác, làm sao vận chuyển. Tiêu Viêm đối tử thần hư linh trong tháp Trạm lão quát. Linh tưởng tử thần hư linh quyết, dùng nó chỉ dẫn phương hướng, mới có thể tái tạo kinh mạch, nắm chặt thời gian. Một khi ánh lửa dập tắt, không chỉ có kinh mạch bị hủy, hơn nữa còn không cách nào tái tạo. Trạm lão vội vàng nói, Tiêu Viêm lập tức nghe vậy, không dám chậm trễ. Dựa theo Trạm lão nói, bắt đầu minh tưởng tử thần hư linh quyết, mà bình thường cảm giác 10 phần gân gà tử thần hư linh quyết. Vào lúc này, lại chân chính bộc phát ra nó kỳ lạ uy lực. Tiêu Viêm rất nhanh liền cảm giác được mình cùng thân xác ở giữa đạt được một vòng liên hệ. Chợt Tiêu Viêm nghĩ biện pháp khống chế tại thể nội tán loạn ánh lửa. Tại mấy lần nếm thử về sau, Tiêu Viêm chính là tìm tòi đến một chút phương pháp, nhưng cùng lúc ánh lửa trở nên so trước đó ảm đạm rất nhiều. Kinh mạch toàn bộ bị hủy, Tiêu Viêm bây giờ thể xác liền như là một tấm giấy trắng, mà Tiêu Viêm lúc này trong tay cầm bút vẽ, hắn cần mình vẽ xuống kinh mạch, nhưng Tiêu Viêm lập tức liền khó khăn. Trạm lão, làm sao họa, cho cái đồ A, Tiêu Viêm đành phải lại lần nữa cầu cứu Trạm lão, mà Trạm lão dường như cũng ý thức được ánh lửa kiên trì không được nhiều liền. Nếu như không có thành công, Tiêu Viêm hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tại Tiêu Viêm không biết làm sao thời điểm, một cái chữ hỏa, hô, bộ dáng đồ án xuất hiện tại trong óc Tiêu Viêm. Chỉ có 4 bút, Tiêu Viêm nhất định phải hoàn thành 4 bút. Trước khi trăm đầu kinh mạch, bây giờ lại đơn giản hóa thành 4 đường kinh mạch. Cũng bởi vì cái gọi là đại đạo giản lược. Lúc này Bắc Thiên Liệt thì là ánh mắt cũng không dám dời Tiêu Viêm nửa điểm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, chỉ cảm thấy Tiêu Viêm khí tức càng ngày càng yếu. Từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy Tiêu Viêm thể nội có một vòng sáng ngời, mà cái này bùi sáng ngời ngay tại chậm rãi di động tới. Tiêu Viêm thứ nhất bút họa xuống dưới về sau, ánh lửa chính là lại lần nữa ảm đạm mấy phần, theo tốc độ này, chỉ sợ rất khó kiên trì đến Tiêu Viêm vẽ ra mình 4 đường kinh mạch. Tiêu Viêm trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần, nhưng loại tình huống này, càng chặt cấp, càng hẳn là tỉnh táo lại. Nhưng thứ hai bút thời điểm, ánh lửa chính là chỉ có doanh doanh tia sáng, thậm chí đã không cách nào phát họa ra thứ ba bút. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, tiếp tục như vậy ánh lửa liền sẽ dập tắt. Ngay tại Tiêu Viêm không biết nên làm như thế nào thời điểm, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn xuất hiện 10 cái hỏa tinh, Tiêu Viêm linh hồn chấn động, những hỏa tinh không phải vật gì khác. Đúng là hắn tất cả thiên hỏa. Vù vù. Những hỏa tinh hướng phía Tiêu Viêm ánh lửa yếu ớt kia nhào tới, nguyên bản sắp dập tắt ánh lửa lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở nên sáng tỏ. Lúc này trong lòng Tiêu Viêm một trận quặn đau, Tiêu Viêm biết, những thiên hỏa dâng ra chính là bản nguyên, cũng liền mang ý nghĩa. Nhào về phía ánh lửa thiên hỏa đều đem triệt để từ Tiêu Viêm thể nội biến mất, nhưng những thiên hỏa cũng không có Tiêu Viêm chỉ dẫn, tất cả đều là những thiên hỏa mình hiến tế. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động, những thiên hỏa mặc dù vẫn luôn trong cơ thể hắn, nhưng lại đều có chính mình linh thức, mà hành động như vậy đều là những linh thức tại hội chủ, thậm chí không tiếc trả giá mình hết thảy. Đa tạ các ngươi một đường làm bạn, tạ ơn, Tiêu Viêm vô cùng lộ vẻ xúc động cảm khái, dù sao có thể một đường đi tới, đi đến hiện tại, cũng phải đều nhờ được những thiên hỏa trợ giúp, bọn chúng mang cho Tiêu Viêm thực lực, cũng chính là có trợ giúp của bọn nó. Tiêu Viêm mới có hôm nay, coi như liền Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Cuối cùng những cái này một đường trợ giúp hắn, mà đến đồng bạn, đều rơi vào như thế kết cục. Tiêu Viêm trong lòng vô cùng quặn đau, nhưng lại không cách nào ngăn cản, coi như có thể ngăn cản, Tiêu Viêm liền không cách nào vẽ ra kinh mạch của mình. Dường như, Tiêu Viêm không có lựa chọn, tại con đường thành công bên trên tất nhiên có hy sinh. Đây là ai, đều không cách nào tránh khỏi vấn đề. Tiêu Viêm thì thào, hắn từng bước đọc lên hắn vốn có thiên hỏa danh tự, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật Kim Ô Viêm, xếp hạng thứ hai lớn âm Kim Ô Viêm, xếp hạng thứ ba Kim Đế Diễm, thứ năm sáu khí tạo hóa viêm, xếp hạng thứ tám quảng hàng băng diễm, xếp hạng thứ chín chính cương lôi viêm, xếp hạng thứ 11 niết bàn trọng sinh viêm, xếp hạng thứ 16 thông linh đan hỏa, xếp hạng thứ 17 tinh thần tự diễm, xếp hạng thứ 18 hỗn độn thánh diễm, xếp hạng thứ 20 bạo thiên hỏa. Ta Tiêu Viêm ở đây đa tạ các vị, ta sẽ dẫn lấy ý chí của các ngươi đi thẳng xuống dưới. Tất cả thiên hỏa toàn bộ nhào về phía ánh lửa, mà Tiêu Viêm cũng ở đây có thiên hỏa tế hiến dưới, khống chế ánh lửa vẽ ra cuối cùng một bút. Ông, Tiêu Viêm nguyên bản suy nhược hô hấp, bỗng nhiên bắt đầu hít mạnh khí, bốn phía năng lượng điên cuồng lao qua, mà nơi này, nơi nào có cái gì tiên nguyên khí cung cấp Tiêu Viêm hấp thu a? Chẳng qua Bắc Thiên Liệt trong bảo khố, nhưng lại có không ít ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí bảo bối. Những bảo bối này bên trong tiên nguyên khí nhao nhao tràn ra, sau đó tuôn hướng Tiêu Viêm. Bắc Thiên Liệt giật mình, chứ Tiêu Viêm như thế hấp thu, phải hủy hắn không ít bảo bối. Có nhiều thứ cũng không phải là cường đại, mà là một phần tưởng niệm. Đối với Bắc Thiên Liệt đến nói, có ít người tẩu tán, chỉ có thể nhìn vật nhớ người, mà Tiêu Viêm nơi nào quản được nhiều như vậy, phàm là tiên nguyên khí liền dùng sức hấp thu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tiêu Viêm có thể khống chế. Bắc Thiên Liệt một bên chửi rủa, một bên xuất ra vài ức tiên nguyên khí đan, sau đó bỏ vào Tiêu Viêm trước mặt, có sung túc tiên nguyên khí đan xuất hiện. Tiêu Viêm mới không có lại thu nạp trong bảo khố bảo vật tiên nguyên khí, Bắc Thiên Liệt lúc này mới thở dài một hơi, chẳng qua như cũ có mấy cái đồ uống trà cùng chén rượu phá vỡ. Bắc Thiên Liệt một trận thịt đau. Ai, đây là ta đấu tiên lúc một cái bạn tốt đem tặng, một cái ngư tầm ngư, mã tầm mã trà bạn, làm sao liền gặp ngươi tên tiểu tử thúi này a? Lúc này Bắc Thiên Liệt trong mắt hận ý có thể đem Tiêu Viêm cho giết chết. Mà Tiêu Viêm thất tinh đấu tiên trung kỳ thực lực lại lần nữa bắt đầu kéo lên tốc độ cực nhanh, kinh mạch trùng kiến, hỏa diễm nguyên mạch chính là nhất phù hợp Tiêu Viêm sở ngộ hỏa đạo. Tại hấp thu tiên nguyên khí đồng thời, đông đảo thiên hỏa tế hiến năng lượng cũng toàn bộ bộc phát, lần này tăng lên, cũng là thiên hỏa một lần cuối cùng cho Tiêu Viêm tạo hóa, sau đó, liền lại không thiên hỏa. Nếu như sớm biết như thế, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không lựa chọn hấp thu hỏa diễm nguyên. Tiêu Viêm là một cái hoài cựu trọng tình nghĩa người. Nếu như hấp thu hỏa diễm nguyên đại giới là trả giá trong cơ thể mình một mực bồi bàn hắn thiên hỏa, Tiêu Viêm chắc chắn kiên quyết lựa chọn từ bỏ. Nhưng bây giờ đã không có đường lui, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải mang theo ý chí của bọn nó, một mực mạnh lên xuống dưới. Thất tinh đấu tiên hậu kỳ, thất tinh đấu tiên định phong, bát tinh đấu tiên. Tiêu Viêm thực lực tăng lên không có nửa điểm dừng lại, phảng phất hết thảy đều là nước chảy thành sông, thực lực nhanh chóng kéo lên tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chẳng qua Tiêu Viêm biết được, cũng phải đi vượt qua những vấn đề này, đấu đế đại lục tất cả mọi người dân đều đang đợi hắn, hắn là giới không chi tử. Một phần sứ mệnh để Tiêu Viêm không có lựa chọn, không ngừng mạnh lên chính là con đường của hắn. Nếu như nói Tiêu Viêm không có chán ghét qua tu luyện, cái này nhất định là nói dối, vô luận ngươi cỡ nào yêu quý. Chỉ khi nào trở thành nhất định phải cùng có được trách nhiệm thời điểm, người đã từng yêu quý liền sẽ chậm rãi sinh ra chán ghét. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, từ yêu quý đi đến trách nhiệm thời điểm, hết thảy tất cả liền đã không có đường lui, yêu quý chậm rãi biến thành kiên trì, đã từng mộng nghĩ, cuối cùng biến thành cái gọi là trách nhiệm. Tiêu Viêm tại thời khắc này có chút ao ước Bắc Thiên Liệt, nếu quả thật có một ngày, có thể vứt bỏ hết thảy, để cho mình yên tĩnh. Có lẽ khi đó Tiêu Viêm mới có thể chân chính cân nhắc mình nội tâm muốn cái gì. Tiêu Viêm hy vọng khi đó có thể đến, nhưng không phải hiện tại. Hắn có vợ con, có hài tử, có bằng hữu, còn có đồng bạn. Tiêu Viêm không thể dừng lại, hắn nhất định phải nâng lên bảo vệ đại kỳ. Một mực thủ hộ lấy bọn hắn. Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, Tiêu Viêm quá mức vĩ ngạn. Nhưng ở Tiêu Viêm trong mắt của mình, hắn bây giờ duy nhất muốn chính là nghĩ núi lúc thấy núi, nghĩ biển lúc nhìn biển. Muốn nàng lúc có thể ôm chặt vào mang. Tất cả báo thù phía sau, Tiêu Viêm chỉ vì thủ hộ, bảo hộ lấy chính hắn muốn bảo vệ mộng. Manh. Một tiếng dư chấn khuếch tán ra đến về sau, Tiêu Viêm kia như dòng lũ một loại kéo lên khí tức lúc này mới chậm rãi ngưng lại. Tiêu Viêm giờ phút này phát ra khí tức thình lình đạt tới bát tinh đấu tiên trung kỳ. Ròng rã tăng lên một cái đại cảnh giới, loại này tốc độ tăng lên quả thực khủng bố đến dọa người, tại trong bất tri bất giác. Tiêu Viêm chạy tới Ma Ninh từng đạt tới cấp độ. Như bây giờ lại đối mặt Ma Ninh, Tiêu Viêm chính là có thể vô cùng tự nhiên đối phó hắn. Hỏa diễm nguyên mạch đều tạo dựng thành công, tiểu tử này cũng coi như không uổng công ngươi làm hư ta những vật quý giá này, tha thứ ngươi, còn có cuối cùng một đợt, nếu là ngươi có thể chống nổi, ngươi cũng liền chân chính thành công, đời thứ nhất lão tổ đều không thể thành công, cho đến đời thứ chín mới có hy vọng. Bắc Thiên Liệt ánh mắt lộ ra tán thưởng, Tiêu Viêm thật quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho dù không cách nào biết được Tiêu Viêm là làm sao làm được, nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác làm được hắn chỗ cho rằng không có khả năng, bây giờ biến thành khả năng. Hỏa diễm nguyên tổng cộng có 3 đợt thế công, mà Tiêu Viêm đã gắng gượng qua 2 đợt, còn có cuối cùng một đợt, cũng sẽ là khó khăn nhất một đợt, Tiêu Viêm chỉ cần khiêng qua. Hắn bắt đầu từ một lục tinh đấu tiên trực tiếp đột phá đến bát tinh đấu tiên, thậm chí cấp bậc cao hơn, vạn giới tranh bá thi đấu bao năm qua đến, chưa hề xuất hiện hơn vạn tuổi bên trong liền đạt tới cửu tinh người, đấu thần càng là đừng nói, mạnh nhất chẳng qua là một bát tinh đấu tiên hậu kỳ. Mà Tiêu Viêm bây giờ khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu lịch sử mạnh nhất, cũng chỉ là cách xa một bước, hỏa diễm nguyên cuối cùng một đợt Tiêu Viêm. Nếu như khiêng qua, hắn liền hoàn toàn có khả năng thành tựu một cái vạn giới tranh bá thi đấu hoàn toàn mới ghi chép. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Mông Tinh tất nhiên đều sẽ nhấc lên một mảnh rung động. Tiêu Viêm khí tức ổn định về sau, hỏa diễm nguyên đợt thứ 3 trai con cũng chân chính tiến đến. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, cuối cùng này một đợt thế công hẳn là hỏa diễm thần vực, một cái xen vào giả lập cùng hiện thực thế giới, mặc dù không có hấp thu hỏa diễm nguyên, chẳng qua cũng may mắn đi vào qua một lần, chỉ tiếc thiên phú không đủ, không biết người trẻ tuổi kia có thể được đến một cái như thế nào kỳ ngộ. Bắc Thiên Liệt thì thào, hắn rất là nghĩ lại tiến một lần hỏa diễm thần vực, nhưng lại đã không có cơ hội. Chính như Bắc Thiên Liệt lời nói, Tiêu Viêm linh hồn ý thức giờ khắc này ở một trận hỗn độn lôi kéo dưới, tiến vào một mảnh không gian xa lạ bên trong. Cực nóng sóng lửa lập tức đập vào mặt, tản ra nóng rực lại vô cùng quang mang chói mắt, chẳng qua kế thừa bạch diễm Tiêu Viêm, loại này tia sáng tự nhiên là không làm gì được Tiêu Viêm. Nơi này là, Tiêu Viêm trái phải đánh giá mạnh thế giới xa lạ này, Tiêu Viêm có thể đoán được, cái này định, cũng là hỏa diễm nguyên thí luyện, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu. Mảnh này hỏa hồng sắc trên bầu trời có trọn vẹn 8 cái mặt trời. Bốn phía sinh trưởng cao lớn cây cối, chỉ bất quá những cây cối cũng không phải là lục sắc. Mà là một mảnh hỏa hồng chi sắc, như tới gần xem xét tỉ mỉ, mới có thể phát hiện. Những cây cối lá cây đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, Tiêu Viêm thời khắc này vị trí, chính bản thân ở vào một mảnh ngọn lửa này trong núi rừng. Tiêu Viêm bước chân đạp một cái, muốn bay lên không trung đi xem một chút quanh mình hoàn cảnh. Nhưng Tiêu Viêm bước chân cách mặt đất chừng 10 trượng, chính là cảm thấy cường đại lực áp bách, khiến Tiêu Viêm lập tức đình chỉ phi hành. Nơi này có phi hành cấm chế, Tiêu Viêm sau khi rơi xuống đất. Ánh mắt đánh giá bốn phía, Tiêu Viêm lập tức khẽ cho mày, bởi vì tại hắn quanh mình hỏa diễm trong rừng cây truyền ra sàn sạt thanh âm. Xem ra nơi này còn có những sinh vật khác, Tiêu Viêm, thì thào, bát tinh đấu tiên trung kỳ khí thế bắn ra, mà ra, nguyên khí vận dụng một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, như đây chỉ là một mảnh huyễn cảnh, tiên nguyên khí coi như có thể vận dụng cũng không có khả năng chân thật như vậy, nhất thời, để Tiêu Viêm có chút hoài nghi nơi này tính chân thật. Mà có thể kiểm tra đo lường nơi này là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, thực tế rất đơn giản, chỉ cần thử xem có thể hay không từ trong nạp giới xuất ra đồ vật, trong tay Tiêu Viêm tia sáng lóe lên, chính là tùy ý từ trong nạp giới, nếm thử xuất ra một viên chữ thương đan dược, Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này ở trong tay của hắn an ổn nằm một viên đan dược, thậm chí còn tản ra đan hương. Nơi này không phải huyễn cảnh, trong tay Tiêu Viêm đan dược đều là rung lên, kém chút rơi trên mặt đất. Tiêu Viêm thân thể đều là có chút run rẩy, một cái chớp mắt để Tiêu Viêm có chút không hiểu rõ nổi. Còn không đợi Tiêu Viêm cẩn thận suy nghĩ thời điểm, bốn phía ước chừng xuất hiện hơn 10 đạo khí tức, từ tán phát khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy một đám có thể so với thất tinh đấu tiên khí tức, từ khí tức đến phân biệt, hẳn là một loại nào đó ma thú. Đáng chết, làm sao đột nhiên đến mảnh không gian này đến? Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, hỏa diễm nguyên cũng quá mức quỷ dị, hấp thu liền hấp thu. Làm sao còn đem hắn đưa đến một cái không hiểu thấu địa phương, vù vù khoảng mấy đạo thanh âm xé gió, từ trong rừng lướt lên, Tiêu Viêm thân hình vội vàng tránh ra bên cạnh, mấy đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh từ Tiêu Viêm bên cạnh lướt qua. Tiêu Viêm lúc này mới tập trung nhìn vào, đúng là mấy đầu báo hình toàn thân che kín hỏa diễm lân phiến liệt hỏa ma báo. Dừng lại bất quá nửa hơi thở, Liệt hỏa ma báo chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Nó lửa vảy phía trên bắn ra lửa cháy hừng hực. Tiêu Viêm đôi mắt có chút ngưng lại. Bây giờ hắn bát tinh đấu tiên trung kỳ, đối mặt mấy cái thất tinh đấu tiên ma thú vẫn là không thành vấn đề. Tịch diệt hỏa quyền. Tiêu Viêm một quyền vung ra, chẳng qua thân hình vừa mới đến giữa không trung, hắn toàn thân chính là chấn động. Trong lòng bàn tay không có nửa sợi hỏa diễm, càng không có thiên hỏa hỏa liên, bởi vì thể nội thiên hỏa cũng không thấy. Phanh phanh. Tiêu Viêm dừng lại một cái chớp mắt, liệt hỏa ma báo chính là mạnh mẽ đánh vào Tiêu Viêm trên thân. Ầm ầm, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, liên tục đụng gãy mấy chục cây cây cối, thân hình mới là chậm rãi ổn định. Liệt hỏa ma báo lực công kích dường như hoàn toàn không đủ để làm bị thương Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn lấy bàn tay của mình, có chút run rẩy. Thiên hỏa biến mất để Tiêu Viêm một nháy mắt cảm giác mình giống như thiếu vai trái cùng cánh tay phải, rất ngắn khó chịu. Mà cùng lúc đó, tại giữa không trung, đứng lặng lấy bảy đạo thân ảnh, đứng xa xa nhìn một màn này. Lão đại, tiểu tử này thật hấp thu nguyên hỏa diễn nguyên. Bảy người ánh mắt nhắm lại, đánh giá xa xa Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có phát hiện bảy thân ảnh tồn tại. Lão đại, nếu không chúng ta đem liệt hỏa ma báo thực lực hơi hàng vừa giảm, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Đúng vậy a, lão đại, tám đời tiểu tử kia mãi mới chờ đến lúc đến đời thứ 9, đừng cho chết yểu ở nơi này, không bằng chúng ta cho hắn thích hợp thả nhường như thế nào. Còn lại 6 người đều nhìn về cùng một người, người này người mặc trường bào, bộ dáng bình thường, nhìn cũng không tiên phong đạo cốt cảm giác, ngược lại cực giống Bắc Thiên Chiết Xuất làm lão giả một thanh, bộ dáng bình thường, nhưng cho người cảm giác lại là tại bình thường bên trong tản ra một loại cường đại. Ta từng hấp thu hỏa diễm nguyên lúc vừa mới đi vào đấu thần, ta may mắn vượt qua niết bàn hỏa, thua ở hỏa nguyên kinh mạch bên trên. Tiểu tử này vậy mà nương tựa theo đấu tiên liền có thể tiến vào hỏa diễm thần vực. Ta tại tiểu tử này trên thân cảm thấy cực kỳ bất phàm khí tức. Nếu như đều đánh không lại, cũng không có tư cách để chúng ta trở thành thủ hộ giả. Bị hô, vì lão đại người chậm rãi nói, đám người nghe vậy, đều chỉ phải giữ im lặng. Phanh phanh. Hỏa diễm trong núi rừng. Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng lướt qua, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích dùng tuyệt đối trọng lượng không có đập vào một con liệt hỏa ma báo trên thân. Cái sau đều là trọng thương học máu, thuần thục, chính là giải quyết hết. Tiểu tử này có chút đồ vật, chính đời phong thần, ngươi cho rằng là đùa giỡn. Câu nói này không chỉ có đại biểu cho kẻ này thiên phú, còn có thời vận, nói đơn giản, cái này kêu là thiên quyết định hắn nhất định phải thành thần. Lão thất kia dù sao chỉ là truyền thuyết, như chính đời thất bại. Đây chẳng phải là 10 đời còn muốn xưng thần bên trong thần. Ta chờ cái nào thiên phú không trắc tuyệt, đến cuối cùng không đều chết thảm vẫn lạc sao? Ngươi nói có đúng hay không đâu? Lão đại, lão thất có phải là quá phong kiến mê tín? Quả thực cùng lão bác một cái bộ dáng, dù sao cũng là trở thành qua đấu thần người, loại này phong kiến mê tín cũng tin. Cầm đầu lão đại, thì là lắc đầu, cả hai nói phát hắn đều không có tỏ thái độ, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Tốt, bắt đầu chúng ta kiểm tra đi, các ngươi không cho phép nhường, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lão đại chậm rãi nói, đám người nghe vậy, đều là ấp úng. Ta nói, có nghe hay không, lão đại cái trán gân xanh vừa lộ, chính là nghiêm nghị quát, đám người vội vàng gật đầu, liên tục xưng phải, sau đó cấp tốc rời đi. Lão đại tại dừng lại giây lát về sau, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng lớn mạnh một chút. Sau khi nói xong, lão đại cũng là hướng về phương xa lao đi. Nơi này cảm giác có chút kỳ quái, mặc dù có thể từ trong nạp giới xuất ra đồ vật, nhưng ta vẫn là cảm giác nơi này cũng không phải là thế giới chân thật. Chẳng qua, nếu là huyễn cảnh cường đại đến mức có chút đáng sợ, Tiêu Viêm đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích lau sạch sẽ sau một lần nữa gánh vác tại trên lưng, cau mày, suy tư. Tại Tiêu Viêm quan sát đến quanh mình thời điểm, bốn phía đều là hỏa diệm sơn rừng, căn bản không có phương hướng. Chẳng qua còn tốt chính là, có thể thông qua cây cối sơ mật trình độ đến phân biệt, Tiêu Viêm, thì là lựa chọn mật độ nhỏ bé một bên, bình thường tình huống sơn lâm cây cối càng sâu, cây cối càng cao to hơn, đã không thể phi hành, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, chính là thẳng tắp liền xông ra ngoài, đối diện với mấy hỏa diễm cây cối không có né tránh, trực tiếp là sinh sinh xô ra một con đường, loại phương thức này mặc dù bạo lực một chút, nhưng không đến mức sẽ ở bên trong lạc đường. Nhưng khiến Tiêu Viêm kinh ngạc là, cơ hồ trăm trượng khoảng cách, Tiêu Viêm chính là trông thấy phía trước cây cối dần dần biến ít, lúc này Tiêu Viêm tăng tốc tốc độ, giữ vững tinh thần vọt thẳng ra khỏi sơn lâm. Vừa mới xông ra, Tiêu Viêm đôi mắt lập tức co rụt lại, vội vàng dừng lại thân hình, bởi vì ở trước mặt hắn là một đám mây sườn núi, sâu không thấy đáy. Những tầng mây nhan sắc cùng hình dạng đều hiện lên hỏa thiêu hình, nhìn rất là kỳ lạ, chẳng qua Tiêu Viêm ánh mắt rất mau nhìn hướng nơi xa, ở trước mặt hắn có to lớn khóa sắt, thượng khóa sắt nhìn sang, có một tòa lơ lửng tại hỏa diễm đám mây dãy núi, tại dãy núi phía trên còn đứng lặng lấy một bộ như sắt thép như giả thú kiến trúc, cao ngất mà nguy nga. Mà thuận ánh mắt nhìn sang, tại ngọn núi này loan về sau còn có 6 cái, đều là lấy xích sắt tương liên kiến trúc, một tòa sau một tòa tu nguy nga bá khí, Tiêu Viêm đôi mắt có chút co rụt lại. Xem ra đây là hỏa diễm nguyên cho ta một trận lịch luyện, nhất định phải xông qua lấy thất điện mới có thể đi ra ngoài a. Tiêu Viêm một mình suy đoán chậm rãi nói, đã như vậy, Tiêu Viêm bên cạnh không tại do dự, bàn chân đạp lên to lớn xích sắt to lớn, căn bản sẽ không xuất hiện lay động bất ổn sự tình. Nhìn như rất gần khoảng cách, Tiêu Viêm tốc độ cao nhất di động tình huống dưới, đều hoa ròng rã thời gian một nén hương mới đến tòa thứ nhất không trung hòn đảo, đi đến trước mặt về sau, Tiêu Viêm ngẩng đầu, càng thêm cảm giác được kiến trúc nguy nga. Tiêu Viêm thuận chỉnh tề cầu thang, đi thẳng đến đại điện bên trong. Đại điện trống trải, Tiêu Viêm mỗi đi một bước, đều có tiếng bước chân quanh quẩn ra, bỗng nhiên, Tiêu Viêm bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, giữa đại điện. Đứng im lặng hồi lâu, có một thân ảnh đứng, Tiêu Viêm không ngờ tới nơi này vậy, mà lại có người. Tiền bối, tha thứ vãn bối tùy tiện, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, có thể ở đây tuyệt không phải người bình thường, trước có lễ phép, dù sao, cũng xa lỗ mãn muốn tốt. Ngươi, đến rồi, đại điện trung ương, tràn ngập thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nao nao. Tiền bối biết được ta, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Không biết được, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Tiêu Viêm kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Chẳng qua ta biết được, ngươi là Bạch Diễm đời thứ 9 chủ nhân. Thanh âm dừng một chút về sau, tiếp tục nói. Tiêu Viêm, sau khi nghe có chút buông lỏng một chút, chỉ ít hiện tại có thể khẳng định là hỏa diễm nguyên đem hắn mang đến nơi này. Tiền bối, ngài là, Tiêu Viêm hỏi. Hẳn là được cho ngươi lão tổ, Bạch Diễm đời thứ 7 chủ nhân, tính toán ra, cũng là ngươi lão tổ cấp bậc. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, đại điện bên trong u ám. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều thấy không rõ trước mắt đạo thân ảnh này khuôn mặt. Đời 7 lão tổ, Tiêu Viêm giật mình, xem ra chính mình là nhặt được bảo, có thể gặp được đời 7 lão tổ, như vậy lão tổ tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, thanh âm lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nhẹ nghi, còn tại Tiêu Viêm nghi, hoặc lúc, đại điện bỗng nhiên sáng rực khắp, cực độ quang mang chói mắt khiến Tiêu Viêm đúng là không cách nào mở mắt ra. Loại cường độ này liền đã mở mắt không ra sao, ngươi thật kế thừa Bạch Diễm, thanh âm tiếp tục truyền ra. Tiêu Viêm còn tại cố gắng mở mắt ra lúc, bỗng nhiên cúi đầu trông thấy một đôi chân xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó rất gần thanh âm đối hắn nói ra, ta đang hỏi ngươi, tiểu tử. Tiền bối, vãn bối đoán được Bạch Diễm chi chủng mấy thời gian 10 ngày, còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, Tiêu Viêm vội vàng nói, thanh âm dừng một chút, tự hồ có chút kinh ngạc, Tiêu Viêm là giờ phút này nhìn không thấy. Trước mắt âm thanh này miệng há lớn có thể chứa kế tiếp trứng vịt, vẻ mặt kinh ngạc quả thực khoa trương đến cực điểm. Phát ra thanh âm kỳ quái, Tiêu Viêm không hiểu, sao rồi, tiền bối. Không có, không có gì, nơi này là hỏa diễm thần vật, ngươi nhất định phải thông qua 7 vị lão tổ khảo nghiệm, mới có thể một cách chân chính hấp thu hỏa diễm nguyên, ta thí luyện rất đơn giản, học được ta độc môn tuyệt kỹ, đại nhật diệu quang chưởng, thanh âm truyền ra, mà Tiêu Viêm trong mắt ánh lửa lấp lóe. Hắn đang nhanh chóng thích ứng loại này tia sáng cường độ. Chẳng qua, xem ra ngươi cần một chút thời gian tiếp nhận ta Bạch Diễm chi quang, thanh âm chậm rãi nói, chợt xoay người chuẩn bị rời đi. Bước chân vừa mới phóng ra, Tiêu Viêm thanh âm chính là chậm rãi vang lên, tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng, thân ảnh dừng lại, xoay người lại, vừa mới còn bị chiếu xạ không cách nào ngẩng đầu, làm sao có thể nhanh như vậy thích ứng, mà lại hơn 10 ngày, Bạch Diễm chi chủng cũng còn không có nảy sinh. Thân ảnh có chút không tin. Nhưng hắn xoay người một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, đồng tử xuất hiện một vòng vòng sáng, thân ảnh thấy thế nào nào, trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng biển, sau đó truyền âm nói, lão, lão đại, tiểu tử này, sao ngươi còn muốn biến thái, lão đại ngày trăm ngày ngưng tụ đạo thứ nhất Bạch Diễm chi quang, tiểu tử này vậy mà hơn 10 ngày liền ngưng tụ ra một đạo, chính đời tức thành thần a. Ngậm miệng, cho ta nghiêm túc một chút. Khụ khụ, hảo tiểu tử, thiên phú không tồi, so với lão tổ ta còn kém một chút, Muốn tu luyện ta đại nhật diệu quang chưởng cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn xem bàn tay của ta, Tiêu Viêm rốt cuộc thấy rõ trước mắt thân ảnh bộ dáng rất là trẻ tuổi, nhìn cơ hồ cùng hắn không có quá lớn chênh lệch, đầu tiên về sau chính là có thể khống chế diện mạo của mình. Nhưng thực tế bản thân vẫn là sẽ trở nên già nua, cần tùy thời dùng nguyên khí duy trì, bất quá trước mắt đạo thân ảnh này Tiêu Viêm cũng không có cảm giác được là cố ý thay đổi bộ dáng. Đời Bảy Lão Tổ giơ bàn tay lên, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là dựa theo Đời Bảy Lão Tổ lời nói nhìn sang. Chỉ thấy nó bàn tay không ngừng biến đỏ, sau đó biến tử, cuối cùng biến đen. Tiêu Viêm trước mắt đờ đẫn lóe lên, một tia sáng trắng lấp lánh về sau, Tiêu Viêm trước mắt lập tức biến thành một vùng tăm tối, mà hậu thân thể cảm thấy mãnh liệt thiêu đốt thống khổ, cự lực đem Tiêu Viêm trực tiếp đập bay. Ông! Tiêu Viêm như diều đứt dây, cấp tốc bắn ngược, sau đó mạnh mẽ đâm vào đại điện trên mặt tường, Tiêu Viêm kêu đau một tiếng về sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người y phục bị đốt thủng trăm ngàn lỗ, Tiêu Viêm thở hồng hộc, cho dù thái cổ thần lôi thể đã tu luyện tới chân lôi thể cấp độ, nhưng ở Đời Bảy Lão Tổ công kích phía dưới, vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Một kích này, nếu là lại hơi mạnh hơn một chút, liền sẽ đối Tiêu Viêm tạo thành trọng thương. Chẳng qua còn tốt chính là, Đời Bảy Lão Tổ nắm giữ tốt phân tích, sẽ không khiến Tiêu Viêm trọng thương. Tiêu Viêm vội vàng phục dụng mấy khỏa chữa thương đang dược, ước chừng một nén hương về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi khôi phục lại, trước mắt hắc ám xưa tan, Đời Bảy Lão Tổ giờ phút này đúng là đổ vào một bên nằm ngáy ô ô lên. Tiền bối, Tiêu Viêm đứng dậy, biến mất vết máu ở khóe miệng, chậm rãi mở miệng. Đánh lấy khờ Đời Bảy Lão Tổ lúc này mới tỉnh lại, nói ra, khôi phục sao, tốc độ sao ta tưởng tượng phải nhanh, ta đại nhật diệu quang chưởng đã truyền thụ cho ngươi. Ngươi chỉ cần đánh ra hoàn chỉnh một chưởng coi như vượt qua lão tổ ta thí luyện, có phải là rất đơn giản a? Tiêu Viêm nghe vậy chính là sửng sốt, truyền thụ, nơi nào truyền thụ, mình không hiểu thấu chịu một chưởng, trong đầu càng là trống rỗng, tin tức gì đều không có, càng là không có đại nhật diệu quang chưởng tin tức, hoàn toàn đem Tiêu Viêm được ngay tại chỗ, lão tổ ta ngủ trước, ngươi, nếu có thể đánh vỡ lồng ánh sáng liền coi như học xong. Nói xong, Đời Bảy Lão Tổ chính là đi thẳng đến đầu ngũ đại điện trọng yếu nhất, mà bốn phía xuất hiện một cái năng lượng lồng ánh sáng, đem Đời Bảy Lão Tổ bao phủ tại trong đó. Hồ cô, ngạch ngủ, Tiêu Viêm nghe phía trước truyền đến tiếng lẩm bẩm, chính là nhức đầu không được. Danh tự gọi là cái gì nhỉ, đại nhật, diệu quang chưởng, Tiêu Viêm một mình, thì thào, nâng lên bàn tay của mình, sau đó nhắm mắt, đối vừa mới đã phát sinh hết thảy tiến hành hồi ức, Tiêu Viêm đứng lặng sau một hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó nâng lên bàn tay của mình, ngang trời chính là vỗ. Tiên nguyên khí cấp tốc ngưng tụ. Sau đó một cái cự chưởng lập tức cô động mà ra, đối lồng ánh sáng mạnh mẽ đánh ra. Ầm vang một tiếng, cự chưởng tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng một cái chớp mắt, trực tiếp băng tán mà đi, trái lại lồng ánh sáng thì là không nhúc nhích tí nào. Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái, nói, quả nhiên vẫn là không thể dùng lớn trời tạo hóa chưởng lừa dối qua ải, nhưng mới rồi trừ bị đánh bên ngoài, cái gì cũng không có minh ngộ a, chẳng lẽ là ta ngộ tính không đủ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem lồng ánh sáng bên trong nằm ngáy ô ô Đời Bảy Lão Tổ. Tiêu Viêm thực sự là không có bất kỳ cái gì biện pháp, minh ngộ là không thể nào minh ngộ. Tiêu Viêm dứt khoát dừng lại suy nghĩ, ánh mắt thì là hướng phía bốn phía dò xét mà đi. Tiêu Viêm vừa mới quay đầu, chính là ngốc trệ ngay tại chỗ, tại phía sau hắn đại điện trên vách tường, chính là khắc lấy mấy cái to lớn chữ vàng, bắn ra lấy quang mang chói mắt, đại nhật diệu quang chưởng. Ngạch! Tiêu Viêm hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, nguyên lai đại nhật diệu quang chưởng phương pháp tu luyện đều khắc vào trên vách tường, Tiêu Viêm kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Nguyên lai phương pháp tu luyện ngay tại sau lưng, Tiêu Viêm còn tại chỗ ngốc ngốc trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày. Tiêu Viêm lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, để cho mình hoàn toàn ổn định lại tâm thần, đôi mắt đang mở hí, bắt đầu minh ngộ trên vách tường tin tức, lão thất, vậy mà còn đang ngủ. Lão thất vẫn luôn là dạng này. Đại nhật diệu quang chưởng chính là lão thất chiêu bài, cho dù lão thất cho hắn nhường, muốn minh ngộ đại nhật diệu quang chưởng, thật không đơn giản. Lão lục, hắn đứng lên. Thời gian nửa nén hương, làm sao có thể, có lẽ hắn xem không hiểu. Lão lục, bàn tay hắn đang phát sáng. Lão lục, hắn giống như đã minh ngộ. Lục đại lão tổ trong trầm mặc. Manh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích. bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đời bảy lão tổ đại điện bên trong, truyền ra ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ ra một cái lóa mắt như ngày quang chưởng, đối lòng ánh sáng hung hăng vỗ. Quang chưởng băng tán, cùng lúc đó, lòng ánh sáng cũng là cùng nhau băng tán mà đi, vẫn còn ngủ say đời bảy lão tổ chớp mắt chính là bị đánh thức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao. Ông, tình huống như thế nào? Đời bảy lão tổ ngồi dậy, sau đó nhìn thấy một đôi chân xuất hiện tại trước mặt hắn, đời bảy lão tổ đột nhiên khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm một tấm treo đầy nụ cười khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt hắn. Lão tổ, ta giống như thành công, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Ha ha, không sai không sai, đến, nói cho ta, ngươi có phải hay không hoa một gần 2 tháng, hoặc là càng lâu, đời bảy lão tổ cười hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu. Đời bảy lão tổ lông mày chớp chớp, tiếp tục nói, hẳn là ngươi hoa thời gian 1 năm, dựa theo thiên phú của ngươi, không nên a, đã nói xong 9 đời thành thần, chẳng lẽ là gạt người, theo đạo lý lấy thiên phú của ngươi, 1 tháng liền có thể minh ngộ a. Lão tổ, kỳ thật, Tiêu Viêm chắp tay, muốn nói chuyện. Đời bảy lão tổ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trên vách tường có đại nhật diệu quang chưởng bí quyết sao? Ai, sớm biết ngươi thiên phú thấp như vậy, ta nên sớm nói cho ngươi, cũng không đến nỗi hoa nhiều thời gian như vậy. Tốt tốt, tại ta chỗ này chậm trễ lâu như vậy, ngươi cũng coi như hoàn thành kiểm tra, đằng sau có cửa, thông hướng lục đại lão tổ, nắm chặt thời gian đi thôi. Đời bảy lão tổ một bên thở dài, một bên âm thầm tự trách hắn quá mức đánh giá cao Tiêu Viêm thiên phú. Tiêu Viêm nhìn xem đời bảy lão tổ bộ dáng, chính là cười cười, có chút chắp tay ôm quyền về sau, chính là hướng phía đời bảy lão tổ chỉ phương hướng đi tới. Cho đến muốn rời khỏi đại điện thời điểm, Tiêu Viêm dừng bước, đời bảy lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại lưng ảnh ngẩn người. Tiêu Viêm đây mới là chậm rãi mở miệng nói ra, lão tổ, hôm nay còn không có qua đây. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh bên trong đại điện, đời bảy lão tổ nguyên bản tự trách không thôi bi thương biểu lộ, theo thanh âm truyền vào trong tai về sau, bắt đầu dần dần biến hóa, sau đó trên mặt che kính không cách nào hình dung phấn khích biểu lộ. Chợt toàn bộ đại điện bên trong đều truyền ra đời bảy lão tổ gào thét thanh âm. Mà Tiêu Viêm đã đạp lên thông hướng lục đại lão tổ đại điện xích sắt, sau lưng đại điện bỗng nhiên truyền đến gào thét, dọa Tiêu Viêm dưới chân đều là một cái lão đảo. Sau đó khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một vòng vi diệu. Lục đại lão tổ, đời thứ 5 lão tổ, đời 4 lão tổ, đời thứ 3 lão tổ, đời thứ 2 lão tổ, đời thứ nhất lão tổ, so với ta càng mạnh. Nhất thời toàn bộ hỏa diễm thần vực, bầu không khí xinh đẹp nhưng ở giữa trở nên vô cùng đặc sắc. Quá mất mặt, lão Lục, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhường, đánh mặt cường độ, chỉ sợ lão thất đi ngủ đều muốn làm ác mộng. Tiêu Viêm thuận xích sắt thu to, đi vào một tòa mới phù không đảo bên trên. Nơi này không có cung điện, chỉ có một cái rất đơn giản bình thường cỏ nhỏ phòng, mà bốn phía đủ loại các loại hoa cỏ, hương hoa bốn phía, cùng đời bảy lão tổ nguy nga cung điện so sánh, lục đại lão tổ hoàn cảnh thì là lộ ra hài lòng không ít. Thuận ánh mắt nhìn sang, tại tòa này phù không đảo về sau đều là nguy nga cung điện, nhưng ghi chỉ có hết lần này tới lần khác lục đại lão tổ nơi này lộ ra tương đương đặc biệt, ra ngoài ý định, lão thất đại nhật diệu quang chưởng vậy mà nhanh như vậy liền bị ngươi lĩnh ngộ, không thể phủ nhận thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua ngươi đối bạch diễm bây giờ minh ngộ quá mức bé nhỏ, ta thí luyện liền muốn khó một chút, ngươi cần ngưng tụ ra đạo thứ 2 bạch diễm chi quang, đạo thứ nhất ngươi dùng hơn 10 ngày, nhưng đạo thứ 2 nhưng không có dễ dàng như vậy. Lục đại lão tổ ngữ khí băng lãnh, hắn cũng không thể ra một cái đơn giản đề mục. Đời bảy bị đánh mặt đánh quá thảm, cho nên lục đại lão tổ quyết định không thể để cho Tiêu Viêm nhẹ nhõm qua ải, đương nhiên cũng không thể quá khó. Ngươi như 100 ngày bên trong ngưng tụ ra đạo thứ 2 bạch diễm chi quang, lão tổ ta liền đáp ứng tặng cùng ngươi 10 đóa viêm dương hoa, so với những cái kia hỏa liên hiệu quả càng tốt. Lục đại lão tổ cũng là vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm nhìn xem 2 tên lão tổ, đều là 10 phần hữu hảo, ngược lại để Tiêu Viêm đối với nơi này sinh ra không ít hảo cảm. Đạo thứ 2 bạch diễm chi quang, Tiêu Viêm lập tức hơi lúng túng một chút, bởi vì ngưng tụ bạch diễm chi quang cần hấp thu ánh lửa bồ đoàn, mà tất cả hỏa liên đều tại tử thần hư linh trong tháp. Tiêu Viêm luôn không khả năng ngay trước lão tổ mặt tiến vào tử thần hư linh trong tháp đi tu luyện đi. Lão tổ, nơi này không có hỏa liên, ta sao có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm chi quang, Tiêu Viêm không biết. Hắc hắc, lập tức đã nghe đến trọng điểm, thiên phú quả nhiên rất cao, Lục đại lão tổ tán dương. Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ, đây coi là cái gì thiên phú cao a? Lão tổ thành danh kỹ, một mình sáng tạo công pháp Bạch Diễm hơi thở, Lục đại lão tổ một mặt kiêu ngạo nói. Tiêu Viêm vội vàng giả trang ra một bộ rất là mong đợi bộ dáng, chỉ ít tránh đôi bên xấu hổ. Tu luyện Bạch Diễm trừ truyền thừa lưu lại hỏa liên bên ngoài, phàm là có ánh sáng nguyên địa phương, lão tổ ta Bạch Diễm hơi thở đều có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện Bạch Diễm. Bây giờ ta liền truyền thụ cho ngươi, trông thấy bầu trời này bảy cái mặt trời không có, bọn chúng tán phát tia sáng, ngươi hướng ngưng tụ bao nhiêu Bạch Diễm chi quang đều có thể. Lục đại lão tổ kiêu ngạo vô cùng nói. Tiêu Viêm sau khi nghe lúc này mới có chút kinh ngạc, Bạch Diễm hơi thở dạng này công pháp lại là phi thường thực dụng, đền bù hỏa liên hấp thu xong về sau, Tiêu Viêm tu luyện như thế nào Bạch Diễm phương pháp? Nhìn xem con mắt của ta, Lục đại lão tổ đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy toàn thân rung lên, trước đó đời bảy lão tổ phản phất cũng đã nói lời giống vậy, nhìn sang chính là một chưởng, kém chút không có đem Tiêu Viêm cho một chưởng vỗ chết. Chẳng qua Tiêu Viêm nghe nói là đôi mắt, lúc này mới đã thả lỏng một chút, chỉ ít sẽ không theo hắn một chưởng đánh tới. Tiêu Viêm chợt chính là nhìn về phía Lục đại lão tổ đôi mắt. Tiêu Viêm nhìn sang thời điểm, đôi mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy Lục đại lão tổ đôi mắt giống như cây cối vòng tuổi, vòng sáng một tầng có một tầng, mà Tiêu Viêm bây giờ chỉ có một tầng, đều là lộ ra 10 phần ảm đạm, mà Lục đại lão tổ trong mắt lại là vô cùng lóa mắt. Tiêu Viêm cảm giác linh hồn lập tức liền bị hút vào, sau đó Tiêu Viêm cảm giác mình hướng phía mặt trời bay đi, mặt trời tại nó trong mắt càng lúc càng lớn, mà cái gọi là quang, bởi vì mãnh liệt, tiến vào con mắt thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy rất nhiều điểm đen. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn lại lần nữa trở về thân thể, mà đôi mắt tại đột nhiên không ngừng co vào, trên mặt lộ ra kinh ngạc, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bảy cái mặt trời. Nhìn thấy sao, kia là quang bên trong hắc tử, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy nó, đồng thời, để nó xúc tiến Bạch Diễm chi chủng trưởng thành, ngươi liền thành công nắm giữ Bạch Diễm hơi thở. Lục đại lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cố lên nha, ta chỗ này về sau còn có 5 tên lão tổ thí luyện, đường còn dài mà, chẳng qua, nếu như ngươi có thể thông qua hỏa diễm thần vực khảo nghiệm, ta tin tưởng, ngươi đem thật trở thành chính đời chi thần. Lục đại lão tổ tràn ngập tán thưởng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ, không phủ nhận 2 tên lão tổ trước mắt giáo cho hắn đồ vật đối với hắn hoàn toàn chính xác trợ giúp rất lớn, nhưng tán dương Tiêu Viêm đồng thời. Tiêu Viêm luôn cảm giác bọn hắn tại mèo khen mèo dài đuôi. Tiêu Viêm chợt ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bảy vần mặt trời, tia sáng mãnh liệt đâm vào trong mắt. Nếu là người bình thường, không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ khiến người mù, nhưng có Bạch Diễm Tiêu Viêm, thì là hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn thấy ánh sáng, là màu đen. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cảm thấy thể nội hỏa diễm nguyên mạch, cũng là tại kích động, sao động cảm giác, để Tiêu Viêm cảm giác 10 phần kỳ diệu. Phản phất những quang bên trong hắc tử giống như tiên nguyên khí một loại có thể hấp thu. Tiêu Viêm bắt đầu nếm thử, đôi mắt đang mở hí, Tiêu Viêm chính là nháy mắt cảm thấy hắc tử tiến vào con mắt, cuối cùng bị Bạch Diễm chi chủng cho hấp thu, Tiêu Viêm lập tức đại hỉ. Tiểu tử này, vậy mà lại thời gian ngắn như vậy liền minh ngộ ta Bạch Diễm hơi thở, thiên phú quả thực cao đến khủng bố, Lục đại lão tổ tán dương. Mà Tiêu Viêm nếm đến ngon ngọt về sau, chính là bắt đầu không ngừng hấp thu quang bên trong hắc tử. Chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, tiến vào trong mắt hắc tử chỉ có 1 phần 10 không đến có thể hấp thu, còn lại đều tản mất, phi thường đáng tiếc. Cái này lập tức để Tiêu Viêm sinh lòng khó chịu, nếu như chiếu loại tốc độ này tu luyện, chỉ sợ thật cần tốn hao chừng 100 thiên tài có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm chi quang. Loại tốc độ này đã phi thường dọa người, chẳng qua Tiêu Viêm như cũ không thỏa mãn, trong đầu lập tức manh động một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Cũng không biết vệ sinh chỉ có phải là có thể hấp thu quang bên trong hắc tử. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, nếu như vệ sinh chỉ có thể hấp thu, thông qua vệ sinh chỉ Tiêu Viêm có thể càng nhanh hơn ngưng tụ ra đạo thứ hai Bạch Diễm chi quang. Vệ sinh chỉ cũng coi là bí mật, chẳng qua lúc này, có thể tiết kiệm thời gian chỉ có biện pháp này, mà lại Tiêu Viêm cũng không rõ ràng vệ sinh chỉ là lai lịch gì, cho nên tuyệt không rất để ý nó giữ bí mật tính. Cho nên Tiêu Viêm liền chuẩn bị thử một chút. Cùng Ma Ninh đối chiến bên trong, Tiêu Viêm cũng đối vệ sinh chỉ có một chút minh ngộ, mà lại Ma Ninh vệ sinh chỉ đạt được về sau. Tiêu Viêm cảm giác giống như là vỡ thành 2 nửa ngọc, hợp 2 là 1, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, chính là cảm thấy trên ngón tay truyền đến thôn phệ chi lực. Tiêu Viêm đem hai tay chậm rãi nâng lên, ngăn tại ánh mắt hắn trước mặt. Lục đại lão tổ thấy thế lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn đang làm cái gì? Hẳn là trừ con mắt có thể hấp thu bên ngoài, còn có cách thức khác. Nhìn xem Tiêu Viêm lộ ra ngón tay ngăn tại trước mắt quỷ dị tư thế, lông mày nhíu gần, lên không thể nào hiểu được. Sau đó thử nghiệm học Tiêu Viêm, giơ ngón tay lên ngăn tại trước mắt, sau đó lục đại lão tổ biểu lộ càng thêm cổ quái, lẩm bẩm nói, dạng này không ngăn trở hắc tử liền đã vạn hạnh, làm sao có thể tăng lên hấp thu tốc độ. Lục đại lão tổ không hiểu tại phía sau Tiêu Viêm đi tới đi lui, vịn sợi râu suy tư Tiêu Viêm động tác cổ quái ý nghĩa đến tột cùng ở đâu. Nhoáng một cái chính là 7 ngày, Tiêu Viêm rút cục chậm rãi buông xuống trước mắt mình ngón tay, mà lục đại lão tổ trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại Tiêu Viêm sau lưng suy nghĩ. Nhưng ròng rã 7 ngày, lục đại lão tổ như cũ không có nhìn ra bất luận cái gì một chút manh mối, cho đến cuối cùng. Tiêu Viêm đem ngón tay thu hồi một cái chớp mắt, tại Tiêu Viêm trên ngón tay ngưng tụ ra một cái hắc tử quang cầu, lục đại lão tổ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó liền nhìn thấy Tiêu Viêm đem hắc tử quang cầu nhỏ vào trong mắt của mình. Nhất thời, Tiêu Viêm trong mắt tia sáng bắn ra, nguyên bản đôi mắt chỉ có một vòng quang hoàng. Theo hắc tử quang cầu nhỏ vào, Tiêu Viêm trong đôi mắt, thứ một vòng ánh sáng bên trong, đạo thứ hai quang hoàng chậm rãi hiển hiện. Thành công, Tiêu Viêm vui vẻ nói, lục đại lão tổ còn ở bên cạnh sững sờ, có thể là hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy phương thức tu luyện. Lão tổ, ta đã ngưng tụ ra đạo thứ hai bạch diễm chi quang, thí luyện xem như thông qua đi. Tiêu Viêm đứng người lên, đối lục đại lão tổ dò hỏi, ngươi vô dụng bạch diễm hơi thở. Lục đại lão tổ lấy lại tinh thần, vội vàng bắt lấy Tiêu Viêm truy vấn. Ngạch, ta dùng A lão tổ, có vấn đề gì sao? Tiêu Viêm lập tức cái trán che kín mồ hôi lạnh, nói chuyện đều có chút phun ra nuốt vào. Ngươi vừa mới ngón tay là cái gì? Lục đại lão tổ tiếp tục truy vấn. Phản phất Tiêu Viêm phương thức tu luyện đã phá vỡ Tiêu Viêm tam quan, bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy như thế tu luyện bạch diễm. Không có gì, Tiêu Viêm mặc dù không biết vệ sinh chỉ lai lịch chân chính, nhưng vệ sinh chỉ phát huy ra thực lực cùng hiệu quả chính là đã nói cho Tiêu Viêm vệ sinh chỉ tuyệt không đơn giản, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ tại người xa lạ trước mặt. Cho dù là bạch diễm những lão tổ này nhóm, Tiêu Viêm như cũ mang theo lòng cảnh giác. Tiểu tử ngươi, hôm nay không giải thích cho ta rõ ràng, lão tổ thí luyện ngươi liền không qua được, chúng ta sớm đã vẫn lạc, ngươi có thể yên tâm, ngươi thứ ở trên thân chúng ta không có nửa điểm lòng mơ ước, lão tổ ta chỉ rất là hiếu kỳ, mà thôi, ngạch, chỉ cần ngươi thỏa mãn lão tổ lòng hiếu kỳ, lão tổ nguyện ý tặng ngươi 20 đóa viêm dương hoa. Lục đại lão tổ vội vàng nói, như Tiêu Viêm thật không nói cho hắn, hắn cuối cùng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào rống dựa vào lừa gạt. Tiêu Viêm cẩn thận một suy nghĩ, đúng là như thế. Vô luận là đời bảy lão tổ, vẫn là lục đại lão tổ, trên người của bọn hắn đều không có người sống khí tức. Tiêu Viêm trước đó cũng là suy đoán chỉ là che giấu khí tức, không nghĩ tới trước mắt lão tổ thật đã vẫn lạc. 20 đóa viêm dương hoa a, thế nhưng là lão tổ ta, Tiêu Viêm mắt lộ ra nghi trệ chi sắc, lục đại lão tổ lúc này cắn răng một cái. 30 đóa, lục đại lão tổ vội vàng tăng giá, Tiêu Viêm nghe vậy vẫn là lộ ra trầm tư. Lão tổ ngươi hẳn là biết được. Có chút bí mật là không thể nói, kia liên quan đến tính mạng của mình, 30 đóa sẽ có hay không có chút. Tiêu Viêm nhu cầu cấp bách không vội không chậm nói, lục đại lão tổ, thì là càng thêm hiếu kỳ, lão tổ đáp ứng ngươi, ngươi ở đây tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lo lắng tính mạng, mà lại, ta ra 40 đóa viêm dương hoa. Tiểu tử ngươi, nhưng có biết ta viêm dương hoa ngàn năm mới mở một đóa hoa, mà lại phi thường dễ hỏng, nhất định phải cẩn thận che chở, 40 đóa. Đã là lão tổ ta hơn phân nửa tích súc, ngươi cũng đừng lại hố ngươi lão tổ ta. Lục đại lão tổ kém chút không có khóc cầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế mới giả vờ như một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng đáp ứng lục đại lão tổ. Lão tổ, chúng ta là một tay giao hoa một tay giao bí mật, vẫn là Tiêu Viêm lo lắng lục đại lão tổ sẽ lừa hắn. Lục đại lão tổ lúc này liền là xuất ra 20 đóa viêm dương hoa. Mỗi một đóa đều dùng bí chế màng mỏng bảo tồn. Tiêu Viêm nhìn xem 20 đóa viêm dương mắt mờ bên trong bắn ra tinh mang, mà lục đại lão tổ thì là như là cắt thịt một loại đau lòng không thôi. Nói đến, cũng là quỷ dị, ngón tay của ta cảm giác nó biến dị, có thể thu nạp rất nhiều năng lượng, trong đó bao quát một chút năng lượng tối, cũng bao quát nguyên khí, nhưng cũng không thể trực tiếp chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về phần hắc tử, cũng chỉ là luyện hóa ra một bộ phận rất nhỏ. Tiêu Viêm nói, vươn hai tay, cung cấp Lục Đại Lão Tổ tường tận xem xét. Lục Đại Lão Tổ một mặt hoài nghi, bởi vì tia sáng bên trong hắc tử, trừ con mắt có thể trông thấy bên ngoài, hắc tử loại này cũng không thể tính là năng lượng, nó chỉ là ánh sáng một loại, lại nói rõ hơn một chút, hẳn là bản nguyên ánh sáng. Ngón tay, chưa từng nghe thấy, có thể thuôn về hắc tử, cho dù là bất hủ chưa hẳn có thể làm được, ngón tay sao có thể thuôn về hắc tử, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có tại hù ta? Lục Đại Lão Tổ nhìn xem Tiêu Viêm không có chút nào dị thường ngón tay, chính là nhíu mày có chút hồ nghi nói. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là không nói gì, mà là trực tiếp lại lần nữa thôi động về sinh chỉ. Lục Đại Lão Tổ chỉ là một sợi hồn biết, một nháy mắt, chính là bị Tiêu Viêm về sinh chỉ cho thôn về một loại hồn lực, lập tức đem Lục Đại Lão Tổ làm hoảng hốt sợ hãi, đến mức cái khác mấy cái đại điện bên trong đều là bộc phát ra hừng hực khí thế. Manh! Tiêu Viêm lập tức liền té quỵ trên đất, không thể động đậy. Tiêu Viêm cười khổ, vội vàng mới đem vệ sinh trong ngón tay Lục Đại Lão Tổ hồn biết tung ra ngoài, Lục Đại Lão Tổ trên mặt vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Hô, tiểu tử thúi, ngươi muốn mưu sát lão tổ? Lục Đại Lão Tổ hoảng sợ nói, ánh mắt lộ ra ngơ ngác. Tiêu Viêm trên người lực áp bách lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Lão tổ, thật có lỗi, hiện tại ngươi tin tưởng lời của ta đi. Tiêu Viêm đứng người lên, cũng không hề để ý, chậm rãi nói. Mà giờ này khắc này, hỏa diễm thần vực bên trong bảy tòa phù không sơn bên trong lúc nhất thời đều tỉnh đáng sợ. Chín đời tích thành thần, đời bảy lão tổ thanh âm, đều có chút triển đấu cùng khàng khàng, lần này, đời thứ nhất lão tổ cũng lại chưa lên tiếng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.